Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, kinh thiên. Một màn này, là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, rất nhiều cao thủ đều nhìn ra hai người chủ yếu chênh lệch ở nơi nào. Đó chính là Tần Hạo Hãn lĩnh vực hoàn toàn bị áp chế. Không thể phá giải một chiêu này. Căn bản không có thắng lợi khả năng, thiên địa cảnh giới muốn phá giải cảnh giới viên mãn lĩnh vực. Nằm mộng cũng không dám mơ giấc mơ như thế đi, nhưng là hôm nay lại trở thành hiện thực. Người ở chỗ này trợn mắt há hốc mồm, lại không kịp cổ đức La Sâm tự thân kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái bẫy mặt. Tần Hạo Hãn thế nhưng phá giải lĩnh vực của hắn. Tiếp xúc trong nháy mắt đó, giống như có thứ gì đâm rách chính mình lĩnh vực. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng là một loại không thể chống cự thủ đoạn. Cái này sao có thể? Tồn tại chính là đạo lý. Cổ đức La Sâm, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Cổ đức La Sâm sắc mặt tái xanh. Tần Hạo Hãn, đừng tưởng rằng phá giải lĩnh vực của ta là được rồi. Ta là một cái viên mãn cảnh giới, bằng vào bình thường thủ đoạn cũng đủ để giết ngươi. Vậy thử xem đi, Tần Hạo Hãn thái độ khác thường, trường côn cuốn lên phong vân, đối cổ đức La Sâm đối diện công tới. Cổ đức La Sâm vung vẩy quải trượng nghênh kích, hai người chém giết lại với nhau. Đến lúc này, mọi người mới tính rõ ràng ý thức được, bây giờ Tần Hạo Hãn đã có được dạng này tiềm lực. Lại có thể cùng viên mãn cao thủ chính diện chém giết. Chứng minh thể lực của hắn đã vượt qua 800 vạn. Trước đó rõ ràng vẫn còn so sánh cổ đức La Sâm yếu một chút. Bây giờ hai người đã chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Trong sân đấu khắp nơi đều là bay múa kinh khí cùng bụi mù. Căn bản không nhìn thấy người ở bên trong ảnh. Mọi người chỉ có thể căn cứ lúc ẩn lúc hiện hỏa tinh tìm kiếm hai người sở tại địa. Nhưng là vị trí kia căn bản cũng không phải là cố định. Từ trên trời tới trên đất, từ nơi này góc tường đến cái kia góc tường, kịch liệt va chạm mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh. Mọi người chấn kinh thở mạnh cũng không dám, bởi vì bọn hắn cảm giác được, cổ đức La Sâm tựa hồ không có nắm chắc tất thắng. Đây chính là nghị trưởng đại nhân cận vệ A, là thần vệ sĩ A. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, cổ đức La Sâm chính là sinh mệnh chi chu đệ nhất cường giả. Không thì làm sao có thể có tư cách bảo hộ nghị trưởng. Nhưng là một người như vậy, thế nhưng bắt không được Tần Hạo Hãn. Có ít người chắp tay trước ngực đặt ở ngực, cầu nguyện cổ đức La Sâm có thể chiến thắng. Bọn họ hy vọng dường nào sau một khắc, Tần Hạo Hãn liền sẽ bị đánh huyết nhục văng tung tóe. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 phút đồng hồ, giống như địa ngục hành hạ người 5 phút đồng hồ lúc sau. Trong chàng đột nhiên thấy rốt cuộc, từng tiếng càng long ngâm về sau, cổ đức La Sâm gầm thét thanh âm truyền đến, hai đạo ô quang qua đi. Tần Hạo Hãn thân thể ngã bay ra ngoài, phải nói là một đầu kim long ngã bay ra ngoài, kim long tại mặt đất ngã trượt ra đi mấy chục mét, trọng trọng đụng vào góc tường, thân thể biến thành Tần Hạo Hãn bộ dáng, chỉ thấy Tần Hạo Hãn ngực, có hai cái to lớn lõm, kia là cổ đức La Sâm phát ra công kích tạo thành. Phải biết, Tần Hạo Hãn thế nhưng là có làn da hóa rắn dị năng. Lại bị tổn thương nặng như vậy. Có thể thấy được cổ đức La Sâm công kích mạnh. Tần Hạo Hãn khóe miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Hữu vô lực tựa ở góc tường. Nhìn thương thế phi thường nghiêm trọng. Mà cổ đức La Sâm thì là cầm trong tay quải trượng. Xa xa đứng ở nơi đó. Mọi người phát ra mừng rỡ reo hò. Chúc mừng cổ đức La Sâm thu được thắng lợi. Quá tốt rồi, nhất định là ta cầu nguyện phát huy tác dụng. Ta đã nói rồi, cổ đức La Sâm tiên sinh làm sao lại thua. hắn nhưng là sinh mệnh chi chu đệ nhất cao thủ nha. Xong đi, không được đi, Cổ Đức La Sâm tiên sinh, không muốn keo kiệt ngài khí lực, đi qua lại cho gia hỏa này thoáng cái, làm hắn triệt để bái bái đi. Ta hôm nay trở về nhất định phải ăn thập đại bát chân heo mặt. Chúc mừng cái này vĩ đại thắng lợi, mọi người nhiệt liệt thảo luận, tiếng gầm tựa hồ muốn xông ra trần nhà, nhưng là thanh âm của bọn hắn lại dần dần nhỏ xuống. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Tần Hạo Hãn tại góc tường chậm rãi đứng lên, sau đó xoay người hướng về cửa sắt phương hướng đi đến. Mà Cổ Đức La Sâm như trước vẫn là đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, đây là cái gì tình huống? Mọi người kinh ngạc nhìn, vẫn luôn nhìn Tần Hạo Hãn đi ra cửa sắt, đi ra sân thi đấu. Bọn họ rốt cuộc ý thức được không đúng. Cổ Đức La Sâm tiên sinh, người chủ trì kích động kêu to. Cổ Đức La Sâm vẫn không trả lời. Người chủ trì nhìn không được, vội vàng đi tới trong sân đấu, vươn tay nhẹ nhàng đụng một cái Cổ Đức La Sâm. Rầm rầm, Cổ Đức La Sâm thân thể chia năm xẻ bảy, giống như bị cái gì vũ khí sắc bén cắt đồng dạng, biến thành một đống khối thịt. Kia là Tần Hạo Hãn chí mạng nhất kim khí, biến thành kim long sử dụng thân thể quấn quanh Cổ Đức La Sâm, phát ra một kích chí mạng, viên mãn cường giả cũng vô pháp tại dưới tình huống đó ngăn cản này kim khí cát. Cổ Đức La Sâm thời khắc cuối cùng đánh ra phản kích, nhưng là Tần Hạo Hãn có được làn da hóa rắn, cũng chưa chết đi, chết người là Cổ Đức La Sâm. Mọi người an tĩnh một giây, sau đó to lớn tiếng gầm phóng lên tận trời. Tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, hô to tiếng, tiếng khóc, im lặng hỏi trời xanh tiếng. Thanh âm cực lớn, thậm chí truyền đến sân thi đấu bên ngoài. Người chủ trì càng là ngay lập tức khẩn trương thông báo tin tức này. Cổ Đức La Sâm, nghị trưởng đại nhân cận vệ Cổ Đức La Sâm tiên sinh, chiến tử tại sân thi đấu, kẻ giết người Tần Hạo Hãn. Tin tức này thông qua màn hình TV thủy triều đồng dạng truyền khắp sinh mệnh chi chu. Sao sao sao sao sao sao sao sao, ngươi nói cái gì? Cổ Đức La Sâm chết rồi. Dốc phần phật một chút đứng lên, khó có thể tin nhìn thông báo người. Không sai đại nhân, tin tức đã truyền ra, Cổ Đức La Sâm tịch tiên sinh thi thể chính tại khẩn trương thu thập lắp lên, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ đưa về tới. Răng rác, dốc trước mặt to lớn bàn làm việc bị hắn một quyền đánh vỡ nát. Kia là tinh cương huyền thiết rèn luyện mà thành bàn làm việc a. Dốc bởi vì phẫn nộ, mặt trên cơ bắp đều tại nhảy lên. Đáng chết, tốt một cái Tần Hạo Hãn, thế nhưng che giấu sâu như thế, thế nhưng giết ta huynh đệ, ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Truyền đạt mệnh lệnh của ta, lập tức phái người đi tới sân thi đấu, đem Tần Hạo Hãn bắt lại, ta muốn đích thân xét xử gia hỏa này. Là đại nhân, bất quá, bình thường người khả năng không phải Tần Hạo Hãn đối thủ. Dốc cưỡng chế phẫn nộ, không sao, ta đến thông báo có thể làm được chuyện này người. Hắn lần lượt đánh hai cái điện thoại. Duy Kim Tư, lập tức đi tới sân thi đấu, giúp ta bắt một người. Tốt tốt tốt, người tốc độ nhanh một chút, người này rất nguy hiểm. Thi Phong Thành sao? Ta là Dốc, người lập tức giúp ta. A, người ở bên ngoài. Tốt, vậy người tranh thủ nhanh lên một chút trở về, ta sợ chuyện này sẽ có biến cố. Thi Phong Thành không tại, Duy Kim Tư đã liền đi qua. Hắn ra lệnh thủ hạ đi cùng Duy Kim Tư tụ hợp. Về phần chuyện này không cùng sân thi đấu quy củ, hắn lúc này cũng bất chấp. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền lại nhận được mặt khác một đầu tin tức. Tần Hạo Hãn trở về sau, thế nhưng đi xung kích nhà tù đỉnh núi biệt thự. Dốc kinh hãi, lập tức cầm điện thoại lên gọi cho sân thi đấu đại trưởng lão Naga. Điện thoại kết nối, Dốc chẳng qua là trầm thấp nói mấy câu. Naga, đem cái này Tần Hạo hãn lưu lại, không muốn để hắn chạy, chỉ cần chuyện này làm xong, ta liền cưới ngươi. Naga không có trả lời, trực tiếp cúp điện thoại, nhưng là Jock biết, Naga đã đáp ứng, để điện thoại xuống, Jock liền nghĩ tới một việc, nhanh đi Dharma nghị viên nơi nào, đem Tần Hạo hãn cha mẹ chộp tới. Rất nhanh hắn nhận được hồi âm, Tần Hạo hãn cha mẹ đã buổi sáng liền rời đi, trước mắt có thể là đi tới biên cảnh phương hướng, đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể để cho hai người kia rời đi sinh mệnh chi chu. Liên tiếp chỉ lệnh hạ đạt ra ngoài, Jock mới chậm rãi ngồi về chỗ ngồi trên, hắn có một loại dự cảm xấu, Tần Hạo hãn rõ ràng là đã sớm tại làm ra bố trí. Đánh chết Cổ Đức La Sâm chính là kế hoạch này bước đầu tiên, nhưng là về sau kế hoạch hắn có thể thành công sao? Jock không tin Tần Hạo hãn có thể làm được điểm này, nhưng là cảm giác bất an trong lòng Jock nhưng như cũ tại lan tràn sinh trưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.